bây giờ lại xuất hiện để moi tiền. Như thế phải chăng là quá không tôn trọng các fan? Vừa mới bắt đầu, đám phóng viên đã tới tấp thi nhau đặt câu hỏi, câu sau còn sắc bén hơn câu trước. Trên kênh phát sóng trực tiếp những lời khó nghe hơn nữa và cả những vấn đề khác cũng ào ào xuất hiện. Làm thế nào bây giờ, cứ coi như trái tim tôi làm bằng thủy tinh đi, cho dù lý do của anh Tịch là gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Lầu trên thân mến, không phải chỉ có một mình bạn đâu. Chương 1882. Chân tướng. Cứ xem anh Tịch nói thế nào trước đã chứ. Có gì mà phải xem. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng phải ra mặt cho chúng ta biết một câu chứ. Để chúng ta còn yên tâm. Thế mà cũng không được à. Nhưng không hề, chẳng có cái gì hết. Tôi cảm thấy Hàn Tử Huyên vẫn tốt hơn, bình thường cũng tương tác nhiều với chúng ta, tính cách thân thiện. Có cảm giác như được xem trọng ấy. Những bình luận như thế này càng lúc càng nhiều, tất cả đều là phóng viên và thủy quân mà Trình An như xếp vào. Một năm một mười bám chặt lấy cái điểm yếu. Bỏ rơi fan này của Ninh Tịch, đạp lên Ninh Tịch, đồng thời vẫn không quên tâng bốc Hàn Tử Huyên. Cảm ơn các quý vị truyền thông hôm nay đã đến đây, cũng cảm ơn các fan lúc này đang cùng xem trực tiếp. Buổi họp báo bắt đầu, Lương Phi Tinh lên tiếng chào hỏi mở màn rồi đưa mic cho Ninh Tịch. Về nguyên nhân của việc một năm trước Ninh Tịch đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, sau đây sẽ do đích thân cô ấy giải đáp cho mọi người. Nghe Lương Phi Tinh nói, hiện trường buổi họp báo nhất thời im lìm. Ngay đến cả phần bình luận trên kênh trực tiếp cùng ngừng lại trong thoáng chốc. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô gái ngồi giữa sân khấu. Ninh Tịch đón lấy mi tử Lương Phi Tinh, cô trầm mặc mất vài phút sau đó mới lên tiếng. Rất xin lỗi. Mãi cho đến bây giờ mới xuất hiện ở đây để cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng một năm trước. Sở dĩ tôi đột ngột rút lui là bởi vì tôi bất ngờ gặp phải tai nạn rồi trở thành người thực vật. Rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa mới dứt lời, vẻ mặt của tất cả phóng đều kinh ngạc vô cùng. Mà trên kênh phát sóng trực tiếp thì sau một khoảng im lặng ngắn ngủi thì hoàn toàn nổ tung. Người thực vật, anh Tịch thế nhưng lại trở thành người thực vật. Thật hay giả thế? Có phải vừa nãy tôi nghe nhầm không vậy? Lương Phi Tinh và Từ Thao hết sức căng thẳng, tập trung chú ý đến phản ứng của các bên. Đang chờ Ninh Tịch nói tiếp thì phát hiện ra cô đã đặt mic xuống luôn rồi. Lương Phi Tinh thật muốn ngất luôn. Bảo cô giải thích nguyên nhân thế mà cô chỉ giải thích có đúng một câu không hơn không kém đó à. Vẻ mặt của Từ Thao cũng đầy bất đắc dĩ. Vốn dĩ thấy biểu hiện của Ninh Tịch trong buổi tuyên truyền của Thiên Hạ tốt như thế, còn tưởng rằng hôm nay anh ta sẽ chẳng cần lo nghĩ nhiều, cho nên cũng chỉ dặn dò qua loa một câu. Bây giờ anh ta mới phát hiện ra, hóa ra Ninh Tịch thật sự không an hiểu mấy cái trò lắt léo hay tỏ ra đáng thương kéo sự đồng tình của người hâm mộ. Vì thế cho nên lúc đấy cô ấy mới chọn cách hát để bày tỏ tâm tình của mình đó hả? Cũng may khả năng kiểm soát hiện trường của Lương Phi Tinh và Từ Thao đều đang trong trạng thái sẵn sàng. Lương Phi Tinh nhanh chóng sai nhân viên lần lượt phát cho tất cả phóng viên có mặt ở đây một phần giấy tờ chứng minh. Hơn nữa màn hình lớn đằng sau lưng cũng cho trình chiếu phần chứng cứ này. Đó là cái gì thế? Không biết nữa, mau xem, ôi giờ, quờ, tờ. Giấy chứng minh chẩn đoán của Bệnh viện Quân y Đế Đô tổn thương não bộ người thực vật. Phóng viên và các fan trên kênh trực tiếp còn chưa kịp đưa ra chất vấn với câu nói vừa rồi của Ninh Tịch thì đã bị bằng chứng thép này tương thẳng vào mặt. Cùng lúc đó, Từ Thao cũng lên tiếng với vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Lúc đầu khi Ninh Tịch vừa mới bị thương, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có kỳ tích xảy ra, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. dù sao cô cũng đã trải qua bao nhiêu thứ như thế, cố gắng bao nhiêu lâu như vậy mới có thể đạt được tất những gì cô ấy nên có, và cô ấy còn rất nhiều fan yêu quý cô ấy đang chờ đợi cô ấy. Tất cả chúng tôi đều tin rằng, sự mong chờ của các bạn, tình yêu của các bạn đối với cô ấy chắc chắn sẽ khiến cô ấy tỉnh lại. Thế nên chúng tôi mới trăm phương ngàn kế giấu giếm tin tức này. Chương 1883 là bọn họ đã ruồng bỏ cô ai với những lời nói của Tử Thao. Hiện trường im lặng đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tử Thao hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói. Nhưng mà theo thời gian từng ngày trôi đi, Ninh Tịch cô ấy đến cuối cùng vẫn không tỉnh lại. Khi mẹ và Cửu Tiêu lần lượt công chiếu cô ấy thật sự rất nổi tiếng, chưa bao giờ chúng tôi lại như lúc đó mong rằng cô ấy đừng nổi tiếng đến thế, như vậy chúng tôi có thể tranh thủ thêm một chút thời gian bảo vệ cô ấy cho dù là một ngày thôi cũng tốt. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi đã cố gắng nhiều như thế, thứ đợi được vẫn là kết quả xấu nhất. Ba tháng, suốt ba tháng trời, Ninh Tịch vẫn không thể tỉnh lại. Lúc đó bác sĩ nói rằng, với tình hình của cô ấy nếu qua hết 3 tháng mà vẫn không tỉnh lại thì đồng nghĩa với việc sẽ không có khả năng tỉnh lại nữa. Tử Thao tiếp tục miêu tả kỹ lưỡng tất cả tình hình lúc đó với tất cả mọi người. Thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ đều khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cách chân thật sự tuyệt vọng và bi thương của bọn họ. Biểu cảm của Tử Thao đầy châm chọc. Những chuyện sau đó thì mọi người đều biết cả rồi. Từ chuyện các fan náo loạn đến chuyện Ninh Tịch hoàn toàn bị quên lãng. Chẳng qua cũng chỉ là một năm ngắn ngủi mà thôi. Chúng tôi chưa từng công bố sự thật về việc Ninh Tịch đột ngột rút lui khỏi giới giải trí. Chuyện này chúng tôi đúng là cần phải trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến từng fan đã lo lắng quan tâm cho Ninh Tịch. Nói đến đó, giọng điệu của Tử Thao bỗng thay đổi, ánh mắt đầy kiên quyết. Nhưng mà, cho dù có cho chúng tôi thêm một cơ hội khác đi chăng nữa, dù biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả vô cùng tồi tệ, nhưng chúng tôi cũng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, một khi chúng tôi công bố với bên ngoài thì cái Ninh Tịch phải đối mắt đó chính là sự quấy rầy và những phiền phức không ngừng đến từ giới truyền thông và phóng viên. Cho dù cô ấy biến thành người thực vật nằm trên giường bệnh rồi cũng không thể yên ổn được một giây một phút. Nghe đến đó, tất cả cánh phóng viên có mặt ở hiện trường không ai nói một câu nào. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được. Nếu năm đó thịnh thế mà công bố tình hình thực sự của Ninh Tịch thì chắc chắn bọn họ sẽ lật tung tất cả các bệnh viện lên để tìm Ninh Tịch. Để có được những tin tức nóng sốt nhất của Ninh Tịch. Cho dù có là rất lâu sau đó đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có rất nhiều phóng viên muốn đầu cơ trục lợi mà canh chừng bên cạnh để có những tin tức sốt dẻo nhất. Ninh Tịch nghe những lời này của Tử Thao mà những ngón tay của cô đã khẽ siết chặt từ lúc nào. Tử Thao nói đến rất nhiều chuyện, thậm chí có những chuyện mà ngay cả bản thân cô cũng không biết. Tuy rằng tất cả những gì mà Tử Thao biết đều là nghe được từ phía Giang Mục Giã. Anh ta chỉ là người ở giữa kể lại câu chuyện năm đó mà thôi. Nhưng đã đủ đưa cô đến từng cảnh của năm đó. Năm đó, trong suốt quãng thời gian cô hôn mê, chị Chi Chi, Giang Mục Giã, Lục Đình Kiêu bọn họ đã trải qua những gì. Nói đến đó, Tử Thao quay sang nhìn Ninh Tịch. Đối với cách thức xử lý của chúng tôi dẫn đến chuyện các fan hiểu nhầm và ngộ nhận, chúng tôi cũng đã xin lỗi Ninh Tịch. Nhưng câu trả lời của Ninh Tịch là nếu là cô ấy cũng sẽ chọn cách không nói gì cả. Nghe Tử Thao nói thế, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường và kênh phát sóng trực tiếp đều ồ lên xôn xao. Tử Thao tạm dừng một chút, khẽ than một tiếng rồi nói tiếp. Ninh Tịch, cô ấy nói rằng, thay vì cho mọi người một hy vọng mong manh cùng với sự chờ đợi không biết đến bao giờ, không bằng để mọi người hoàn toàn quên cô ấy đi. Có đôi lúc, sự thật còn không bằng quên lãng. Hóa ra đây chính là ý nghĩa thực sự của cái ta tước đó, chính vào khoảnh khắc Từ Thao dứt lời ấy. Lúc này, tất cả mọi nơi, những fan đang ngồi theo dõi trực tiếp không một ai là không khóc. Hóa ra mãi cho đến tận bây giờ tất cả đều là do bọn họ ngộ nhận. Hóa ra từ khi bắt đầu cho đến bây giờ không phải là anh Tịch từ bỏ họ, mà là bọn họ ruồng bỏ anh ấy. Chương 1884. Ai cho các người tự tin? Ánh mắt của Tử Thao quét qua đám phóng viên im như gà mắc thóc, lại liếc đến phần phát sóng trực tiếp trên điện thoại. Bam bình luận đang nhảy lên liên tục. Ha, tưởng thế là xong rồi à? Cái gì mà thực lực giảm sút lớn, không chịu tiến bộ, lừa dối fan. Ninh Tịch trở thành người thực vật nằm trên giường cả một năm trời. Sau khi tỉnh lại, ngay cả việc đơn giản như đi lại nói chuyện cũng mất sức vô cùng. Cho dù ngày nào cũng kiên trì tập luyện để khôi phục sức khỏe, cũng không thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể hồi phục lại hoàn toàn như trước kia. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn đủ để đè bẹp cái gọi là thành quả luyện tập cả nửa năm trời của ai đó trong vòng một giây. Rốt cuộc là ai không chịu tiến bộ? Là ai lừa gạt fan hâm mộ? Rốt cuộc là ai chỉ muốn moi tiền fan? Con mẹ nó chứ! Ngay cả một người thực vật cũng không bằng, lại còn dám khoe với thiên hạ là ta đây chăm chỉ nỗ lực lắm. Rốt cuộc là ai cho các người tự tin hả? Giọng nói của Tử Thao vang vọng trong đại sảnh, mũi dùi đột ngột chĩa thẳng về phía Hàn Tử Huyên. Một năm trước Ninh Tịch đã càn quét sạch tất cả các giải thưởng thống lĩnh giới giải trí. Cô ấy luôn cố gắng hết sức mình. Dù cho ông trời có trêu ngươi cô ấy, dù cho cô ấy bị người đời quên lãng, cô ấy cũng không có gì phải nuối tiếc. Ngay lúc đầu, Ninh Tịch không hề có ý định trở lại, nhưng mà có kẻ lại được đằng chân lân đằng đầu, ép cô ấy phải ra mặt. Nói đến đó, ánh mắt của Tử Thao đột ngột trở nên lạnh lùng. Cùng lúc này, Lương Phi Tinh ở bên cạnh liền mở một đoạn cuối video trên màn hình lớn đằng sau. Trong đoạn video, một phóng viên mặc bộ đồ đỏ nhắc đến vai diễn Mạnh Trường Ca của Ninh Tịch trong lòng các fan nguyên tắc là không thể vượt qua được. Hỏi rằng Hàn Tử Huyên đối với vấn đề này có cái nhìn như thế nào? Tiếp sau đó là câu trả lời của Trịnh An, như từng câu từng chữ đều là ngoài châm chích trong trào phúng. Thậm chí còn nói thẳng ra, Tử Huyên không phải người mà mọi người có thể đánh đồng với những kẻ thấp kém dựa vào mặt mũi và cơ thể để tiến thân. Đây là sự sỉ nhục đối với Tử Huyên. Ngay lập tức cả kênh phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung, những tiếng mắng chửi lập tức ầm ầm kéo đến. Mà lúc cuối cùng Trịnh An như nói, tại đây, tôi xin trịnh trọng gửi tới tất cả các phóng viên lời giải thích. Hy vọng các vị sau này đừng hỏi lại những câu hỏi mang tính sỉ nhục thế này nữa. Cũng đừng lấy tên của Tử Huyên ra nhắc chung với những người có nhân phẩm thấp kém kia. Cơn phẫn nộ của các fan trên kênh phát sóng trực tiếp lập tức lên đến đỉnh điểm. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người đột nhiên hiểu ra một việc. Cái con mẹ nó chứ, Trịnh An Như, cô ta dám nói anh Tịch của chúng ta như thế sao? Là một người quản lý hàng đầu thế mà trong tình huống chẳng có tí chứng cứ nào đã dám phỉ báng bôi nhọ người khác trong những trường hợp công khai thế này. Mà người bị phỉ báng lại còn là tiền bối trong ngành giải trí. Đây chính là sự chuyên nghiệp tu dưỡng đạo đức của cô ta đó hả? Ê! Mọi người, tôi đột nhiên biết được một chuyện. Hóa ra Giang Mục Giã đột nhiên rời khỏi buổi họp báo lần trước rồi sau đó đăng cái ta tớp chửi bới là vì anh Tịch đấy. Ôi trời ơi, đúng thế thật. Giang Mục Giã là vì nghe quản lý của Hàn Tử Huyên nói thế xong mới đột ngột bỏ đi. Thật đúng là ngầu quá. Men quá đi mất. Cái ta tớp đó mắng hay lắm. Thật đúng là khiến người ta hả hê. Người ngầu hơn là anh Tịch của chúng ta đấy, có biết không? Mọi người có nhớ lúc đó anh Tịch trả lời phóng viên một câu. Ai bảo không phải là tôi đến để phá hoại. Uầy! tôi muốn làm fan của cơ bê tịch giã 10000 năm. Hàn Tử Huyên là cái gì? Biến mẹ ra chỗ khác cho tôi. Tất cả phóng viên có mặt tại đó hoàn toàn không ngờ được tình thế lại chuyển biến như thế này. Đặc biệt là phóng viên do Trịnh An Như sắp xếp vào. Đần ra luôn tại chỗ. Từ Thao bất ngờ ra tay, bấy trong bấy quả thật đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Buổi họp báo cô me bác này không chỉ làm sáng tỏ tất cả chân tướng mà còn hung hăng và đôm đốt vài cái vào mặt đám người Hàn Tử Huyên. Chương 1885. Mong muốn của mọi người. Tình thế đã dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Bây giờ, việc Ninh Tịch quay trở lại đã là mong muốn chung của tất cả mọi người. Là tình thế đã định. Bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn cản. Khi cuộc họp báo gần kết thúc, Từ Thao cười lạnh rồi chốt một câu. Năm đó người gây ra tai nạn giao thông của Ninh Tịch đến nay vẫn còn đang lẩn trốn. Một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Cũng chẳng chỉ mặt gọi tên bất kỳ ai. Nhưng thoáng cách đã có thể đẩy phe Hàn Tử Huyên ra trước đầu sóng ngọn gió. Đẩy cô ta vào bẫy. Ninh Tịch vừa mới đi, Hàn Tử Huyên. Từ một tân binh của Thịnh Thế dần dần lên cao thay thế vị trí nhất tỷ của Ninh Tịch. Vậy thì vụ tai nạn giao thông của Ninh Tịch năm đó rốt cuộc là do ngoài ý muốn hay là do cố tình gây ra? Nếu như là do cố tình thì là ai đã gây ra chuyện này? Vấn đề tưởng tượng không giới hạn này hãy cứ để cho đám phóng viên hở ra một cách là muốn giật tin nóng tranh nhau viết đi. Sau khi buổi họp báo kết thúc, trên xe bảo mẫu, Lương Phi Tinh cười tươi rói giơ tay lên. Tử Thao những mày một cái rồi cũng giơ tay lên đập tay chúc mừng với anh ta. Lương Phi Tinh nhìn cái vẻ hăng hái của anh ta tặc lưới đánh chập một cái. Quả nhiên, mấy việc không cần mặt mũi này nên để ông đi làm mới đúng. Đào hố bấy người đến là thuần thục. Vẻ mặt của Tử Thao như thể vừa được nhận giải thưởng vinh dự, rất chi là hưởng thụ gật đầu. Điều đó là đương nhiên rồi. Nói rồi nghiêng người quay xuống ghế sau nhìn Ninh Tịch tranh công. Nữ vương đại nhân, ngài thấy biểu hiện hôm nay của thần như thế nào? Có tính là đã qua thử việc không? Ninh Tịch giở khóc giở cười nhìn anh ta. U, V, K, W, W, M, khá lắm. Cô đã quen với cách làm việc có nề có nếp của Lâm Chi Chi nên phong cách của Tử Thao thật đúng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, đối với tình huống phức tạp khó giải quyết như của cô bây giờ thì phong cách làm việc khôn khéo này của Tử Thao quả thật cũng là một chuyện tốt. Có thể bù đắp cho những thiếu sót của cô. Ha ha ha, bây giờ đám Trình An Như và Hàn Tử Huyên chắc chắn là đã tức sắp chết rồi. Còn cả cái tên khốn kiếp Vương Hảo Quân kia nữa. Cho chúng mày đào người của ông đi này. Từ Thao vui vẻ ra mặt cục tức nhìn trong bụng lâu thế cuối cùng cũng đã được xả ra. Bước quan trọng nhất đã tiến hành thuận lợi xong, Lương Phi Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cẩn thận nói. Tuy rằng lần này có thể khiến bên đó thương tổn nặng nề, nhưng mà muốn hạ gục cô ta trong một lần thì là chuyện không thể. Từ Thao rung đùi, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Sợ cái gì Thanh Long Yen Nguyệt đao của ông đây mà còn không chém được con dao bíp gì của Trình An Như à? Ninh Tịch, so sánh kiểu này. Cùng lúc đó Giang Mục Giã đang ở nhà, vừa xem xong trực tiếp buổi họp báo của Ninh Tịch. Nhìn thấy hàng lô comment. Giang Mục Giã ngầu quá. Chấm phẩy. Giang Mục Giã men thật. Chấm phẩy. Giang Mục Giã với anh Tịch nhà chúng ta xứng đôi quá đi. Bạn lông vàng nào đấy tỏ ra mình đang có tâm trạng rất tốt. Giang Mục Giã cầm điện thoại lên gọi điện cho Lôi Minh. Alo, anh Minh à? Ôi, tổ tông của tôi, cậu có chuyện gì đấy? Lôi Minh nơm nớp lo sợ. Từ trước đến nay đều là anh ta gọi điện cho cậu ta. Cái thằng nhóc rất ít khi chủ động tới tìm anh ta. Hẹn ti lít cho tôi nhé. Giang Mục Giã nói. Lôi Minh nghe thế ngạc nhiên lắm. Ôi trời đất ơi. Cuối cùng cậu cũng nghĩ kỹ rồi hả? Tôi lập tức hẹn ngay cho cậu đây. Khụ. Nhưng mà cậu muốn đổi sang phong cách gì vậy? Tiểu gia đây đồng ý thay đổi hình tượng. Lôi Minh. Giang Mục Giã mà lại phối hợp thế này á. Lần này cái chức nghệ sĩ nam được yêu thích nhất phải là của tiểu gia đây. Cẩn thận cho tiểu gia biết chưa? Giang Mục Giã sẵn dò. Lôi Minh. Không chỉ phối hợp thế nhưng còn biết tiến bộ thế cơ đấy. Trước đây toàn là anh xin lên xin xuống bảo cậu ta cẩn thận mà cậu ta luôn luôn mất kiên nhẫn không thèm để ý. Quả thật là không thể tin nổi, anh ta cuối cùng cũng đến lúc hết khổ rồi. Chương 1886. Lại là Ninh Tê. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Quan tâm đến buổi họp báo ngày hôm nay còn có rất nhiều người. Trong tòa nhà của công ty thịnh thế, các nghệ sĩ cả mới lẫn cũ đang tụ tụm cùng nhau xem trực tiếp đều kích động hoan hô. Chật, anh thao khí phách thật. Giờ thì đám Hàn Tử Huyên hứng đủ nhé. Không ngờ được nguyên nhân năm đó anh tịch rút lui lại là như thế này. Ôi trời, tai nạn giao thông thành người thực vật. Lúc xem đoạn anh tịch cướp trường thương thế mà tôi còn dám nói thực lực của anh tịch giảm sút, tôi phải xin lỗi anh tịch. Anh tịch của chúng ta trâu bò quá đi mất. Oan khuất của tiền bối Giang cuối cùng cũng đã được rửa sạch. Anh tịch cũng đã quay trở về rồi. Giờ thịnh thế của chúng ta thực sự được cứu rồi. Đối lập với không khí vui mừng hân hoan của thịnh thế thì bầu không khí của Tinh Huy hiện giờ lại u ám chưa từng thấy. Buổi họp báo bên Ninh Tịch vừa mới kết thúc, tất cả các quản lý cấp cao của Tinh Huy lập tức mở cuộc họp khẩn cấp. Trịnh An như giờ đã tức đến mức sắp nôn ra máu. Cái gã từ thao khốn nạn. Thật vô sỉ quá đi mất. Câu cuối cùng hắn ta nói là có ý gì? Rõ ràng hắn ta đang vu oan giá họa cho chúng ta vụ tai nạn xe của Ninh Tịch là do chúng ta sắp xếp đây mà. Lập tức gọi luật sư đến đây, tôi muốn kiện anh ta tội phỉ báng. Giám đốc phòng quan hệ công chúng. Lưu Văn Lương liếc cô ta một cái, khuôn mặt nặng nề lên tiếng. Đối phương chỉ nói một câu thủ phạm đã lẩn trốn. Trừ cái đó ra thì có nói cái gì nữa đâu. Cô kiện cái gì mà kiện. Ngược lại một quản lý như cô mà nói năng không thèm suy nghĩ. Trong trường hợp như thế mà dám nói ra những lời vô căn cứ ấy. Cái gì mà dựa vào mặt. Bán thân thể để rồi bây giờ bị người ta nắm trong tay nhược điểm lớn như thế. Cô xem trên mạng giờ đã chửi chúng ta ra như thế nào rồi. Trịnh An như lạnh mặt. Cái gì mà không có căn cứ. Ninh Tịch bán thân tất cả mọi người đều biết cần gì chứng cứ. Lưu Văn Lương cười lạnh một tiếng. Có chứng cứ thì cô lấy ra đây tôi xem nào. Một câu tất cả mọi người đều biết là xong đấy à. Những lời như thế này mà một quản lý hàng đầu như cô cũng thốt ra được à. Tôi quả thực không còn cách nào nói chuyện với cô được nữa rồi. Anh, Trình An như đang định nói tiếp thì Vương Hảo Quân đã tức tối ngắt lời cô ta. Đủ rồi, mấy người đừng có cãi nhau nữa. Tôi gọi các người qua đây là để các người cãi nhau đấy à. Ninh Tuyết Lạc vừa xử lý xong chuyện của Tắc Linh thì ngay sau đó liền nhận được tin tức từ Tinh Huy. Lúc này cô ta đang bực bội sắp phát điên lên được. Sự việc trong buổi họp báo tuyên truyền lần trước vẫn chưa đủ để các người tỉnh táo lại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác toàn để xảy ra những vấn đề kiểu này? Chết tiệt, Ninh Tịch. Tại sao lại là Ninh Tịch? Lưu Văn Lương trầm giọng nói. Ninh Phó Tổng. Không phải là chúng tôi không tỉnh ra mà là do những chứng cứ của bên Ninh Tịch quá đầy đủ. Lý do này hoàn toàn không có cách nào để phản bác.

Nhưng những lúc chị gặp khó khăn trắc trở, em lại chẳng giúp gì được cho chị, thậm chí ngay cả. Ninh Tịch bất lực ngắt lời cậu nhóc. Khụ. Được rồi được rồi. Làm sao lại là lỗi của em được? Là lỗi của chị. Xin lỗi đã để em phải lo lắng, nhưng mà yên tâm đi. Bây giờ chị đã khỏe mạnh. Không còn vấn đề gì nữa rồi. Người thực vật nằm trên giường cả một năm trời, làm sao mà không có vấn đề gì cho được. Cái đám người đó cũng thật quá đáng quá đi mất, ai lại đi nói chị như thế bao giờ. Thôi nào, tất cả đã qua rồi. Chị, bây giờ chị đang ở đâu? Em có thể đi tìm chị không? U, V, Q, Q, M, nếu như mà không tiện thì thôi vậy. Đường Nặc cẩn thận hỏi. Em muốn gặp chị làm sao mà không tiện chứ? Để chị đến tìm em vậy. Nhưng mà bây giờ có hơi muộn, để ngày mai chị đến thành phố cơ nhé. Ninh Tịch nói. Ô, chị, em đang ở Đế Đô mà, chị quên rồi à? À, đúng rồi nhỉ. Em trai chị giỏi lắm, thi được vào Đại học Đế Đô. Ninh Tịch lập tức cười lên. Chị đang ở công ty cách chỗ em gần lắm. Em đợi chị mấy phút, bây giờ chị qua chỗ em ngay đây. Chị chắc chứ? Nhớ đâu gây náo động thì làm thế nào? Tối muộn rồi mà không sao, hơn nữa chị sẽ thay quần áo khác mà. Ồ, vâng ạ, thế em đợi chị ở trên khán đài của sân thể dục trường nhé. Ừ, a, chương 1889. Cải trắng xinh đẹp nhà mình. Anh Thao. Em muốn đến Đại học Đế Đô một chuyến, có thể giúp em tìm một bộ quần áo nào đấy trông bình thường được không? Ninh Tịch tìm Từ Thao hỏi. Từ Thao vội gật đầu. Được, thưa nữ vương đại nhân. Nhưng mà muộn thế này rồi em còn đi đâu đấy? Đi gặp em trai em. Ninh Tịch trả lời. Có cần anh đi theo cùng không? Từ Thao tỏ ra chỉ hận không thể biến thành phụ kiện đeo trên chân Ninh Tịch. Không sao, em cũng có vệ sĩ ở gần đó mà. Ninh Tịch cười nói. Được, được, vậy em đợi chút nhé, anh đi tìm cho em đây. Từ Thao vui vẻ chạy đi tìm đồ cho nữ vương đại nhân. Một lúc sau, Từ Thao đắc ý quay lại với một bộ quần áo trên tay. Ninh Tịch, em xem bộ này thế nào? Tuyệt đối bình thường. Ờ thì. Ninh Tịch nhìn bộ đồng phục Đại học Đế Đô trong tay, vẻ mặt không biết nói gì nữa luôn. Quả đúng là đủ. Bình thường. Trực tiếp biến thành sinh viên của Đại học Đế Đô luôn rồi. Làm sao mà anh lấy được đồng phục của Đại học Đế Đô thế? Ninh Tịch đầy hiếu kỳ hỏi. Từ Thao nhún vai. Anh cũng không biết. Mở kho ra tìm thì thấy thôi, chắc là trang phục đóng phim, là hàng thật đấy. Kích cỡ anh cũng xem qua rồi, em mặc chắc cũng vừa. Đồng phục của Đại học Đế Đô nổi tiếng là đẹp. Thế nên dù trường không yêu cầu bình thường phải mặc đồng phục nhưng vẫn có rất nhiều học sinh thích mặc. Cảm ơn anh Thao. Ninh Tịch cảm ơn rồi vào trong phòng thay quần áo thay bộ này vào. Sau đó túm hết tóc lên buộc thành đuôi ngựa. Tìm một cái khẩu trang. Thoáng cái đã biến hình xong. Sau khi Ninh Tịch thay xong quần áo đi ra ngoài, hai mắt Từ Thao liền sáng rực lên như đèn pha ô tô. Má ơi! Ai bảo nữ vương đại nhân nhà mình không bắt mắt? Cho dù là che mặt rồi chỉ còn hở mỗi mắt nhưng cũng biết đó tuyệt đối là một siêu cấp đại mỹ nữ. Đeo khẩu trang này còn không bằng không đeo. Chật, thật chẳng yên tâm. Quả thật muốn không ăn không ngủ lúc nào cũng kè kè canh chừng quá đi mất. Bằng không cải trắng xinh đẹp nhà mình không cẩn thận lại bị heo cắp mất. Đại học Đế Đô. Tối muộn. Trong khuôn viên trường sáng rọi ánh đèn đường. Trên đường đám sinh viên túm năm tụm ba cười đùa với nhau. Cũng có rải rác vài ba đôi tình nhân. Trên đường còn vài người đang chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Mồ hôi rơi như mưa. Ninh Tịch mặc đồng phục. Thong thả bước đi. Thoáng chốc đã thấy bản thân mình đã bình tĩnh lại. Năm đó với thành tích của cô.

ngoại trừ đau lòng ra cậu cũng không biết nên nói gì. Đáng tiếc lúc đó cậu còn quá nhỏ, không thể làm được gì. Chị vẫn còn hận anh Tô Diễn à? Đường Nạc hỏi. Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đang đau lòng. Hận, chị nên cảm ơn anh ta mới phải. Nếu như không có anh ta thì chị làm sao có thể gặp được người ấy. Lúc cô nói câu đó, vẻ mặt tràn đầy ấm áp chẳng có gì là đau buồn. Đường Nặc cũng bị lây cảm xúc đó từ chị mình. Chị, người chị nói đến có phải anh bạn trai đó của chị không? Ninh Tịch tươi cười chữa lại. Không phải là bạn trai, là anh rể của em đấy, bọn chị kết hôn rồi. Đường Nặc nghe thế gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, vui mừng nói. Thật ạ, chắc là do ảnh hưởng từ Tô Diễn nên cậu vẫn luôn lo lắng người đàn ông đó không thật lòng đối đãi với chị mình. Có khả năng là chỉ coi trọng vẻ ngoài xinh đẹp nên muốn vui chơi qua đường mà thôi. Không ngờ bọn họ thế nhưng đã lấy nhau rồi.